Được rồi, chào cho anh em. Chào Hân Nguyễn. Hello mọi người. Hello cả nhà. Mọi người ơi, mọi người ơi. Mọi người vào nhanh nhanh để mình vào chuyện nào. Chỗ mọi người ở đã lạnh chưa? Bây giờ Hà Nội mới vào thu ấy. Đi buổi tối xe xe lạnh xong rồi ăn hoa sữa thơm ngát đường. Thích cực. Cứ vớ mình cứ đi đi trên đường ấy, vớ được đoạn nào có mùi hoa sữa, bắt đầu hít mà hơi thật dài. Kiểu tắm mình trong mùi thơm hoa sữa luôn. Thích lắm. Ok, hy sinh xỉu á, xỉu sao được. Thích cực. Kiểu vậy á. Chỉ muốn dừng lại hít hà một hơi mà. Nốt mãi mới trôi bộ thừa kế 2.000 tỷ. Dài nhờ. Em ơi, bộ đấy dài dã man. Em đợt đấy chị làm bộ đấy với cả bộ Vạn Tộc Chi Kiếp ấy song song với nhau. Ôi dồi ôi, vỗ được hai bộ dài dài gọi là lê thê. May mà được cái hay kéo lại đấy. Không kiểu vớ phải bộ chuyện nào mà dài như thế mà mà chán nữa thì thôi đấy, nản luôn. Nản luôn đấy. Lâu lâu rồi mới để tóc tối màu, nhìn kiểu hơi lạ lạ mắt. Bản thân mình nhìn vẫn còn chưa quen mắt. Ok, chúng ta sẽ vào chuyện luôn nhé. Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện đỉnh cấp khí vận Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là comment tương tác và donate để ủng hộ cho Khủng Long Mẹ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tập số 185 của ngày hôm nay. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ.

Phủ Tàn Thụ trầm ngâm nói, ta có chỗ dựa rồi. Nguyên Sinh Tổ Thần nói, ta biết, kể cả ta và kể ra ta và hắn còn có một hồi ước chiến, chỉ tiếc là bị tiểu bối âm hiểm ám toán. Mấy năm nay ta luôn theo dõi hỗn độn, nhìn thấu rất nhiều chuyện. Ta không phải là đối thủ của chỗ dựa của người, nhưng chỗ dựa của người chưa chắc đã luôn để ý người. Ta có thể nói quan hệ của ta và hắn với người đủ để thể hiện thành ý của ta. Nếu ta muốn dựa vào người để tình kề hắn thì đã giấu giếm rồi. Nói rõ ra lợi ích là muốn thuyết phục người. Ta cần người, người cũng cần ta. Trong hỗn độn không ai biết người đại biểu cho điều gì, biết làm thế nào để giúp người trưởng thành hơn ta. Phủ Tàn Thụ hỏi, vậy sau đó thì sao? Nguyên Sinh Tổ Thần nói, đợi người chứng đại đạo hóa hình rồi, ta cũng đạt được lý giải đối với thời không. Đại đạo, sau này chúng ta không còn liên quan, ta cũng không cần người phải trả giá gì, vì vốn là ai theo nhu cầu nấy. Phủ Tàn Thụ lầm vào trong trầm mặc. Một lát sau, Phủ Tàn Thụ kiên định nói, được. Ảo tượng diễn hóa cứ như vậy vỡ vụn. Hàn Tuyệt mở mắt, trong lòng hắn cảm khái vạn phần. Đối với lựa chọn của Phủ Tàng Thụ, hắn thực sự không hề phản cảm. Đổi lại là hắn cũng muốn hóa hình. Về phần Nguyên Sinh Tổ Thần, hắn muốn quan vọng thêm một chút. Nói chung cừu địch của Nguyên Sinh Tổ Thần là Chí Phát Thần Tôn và Hắc Ám Cấm Chủ. Từ trước mắt cho thấy, Nguyên Sinh Tổ Thần tạm thời không có xoay chuyển. Ánh mắt Hàn Tuyệt lại hướng tới trước đại đạo Chi Môn. Ý chí của Phủ Tàn Thụ hóa thành một nữ tử thân hình nổi bật, đang dùng pháp lực của bản thân để đẩy cửa lớn. Lúc này, ở phía sau đại đạo Chi Môn đã có mấy vị đại năng đang chờ đợi, thảo luận về lai lịch của Phủ Tàn Thụ. Hàn Hoàng cũng có mặt. Tiểu tử này mỗi lần nhìn thấy có đại đạo thánh nhân mới xuất hiện, nhất định sẽ tới góp vui. Có điều hắn rất trượng nghĩa, từ không cho phép đại đạo thánh nhân khác chèn ép hậu bối. Ngược lại, bởi vậy mà giành được thanh danh, được hậu bối kính ngưỡng. Cứ mỗi 10 vạn năm sẽ tuồn ra rất nhiều tồn tại kinh diễm tài tuyệt. Hàn Tuyệt ở trong mắt chúng sinh đã không tính là thiên kiều, mà là cường giả cái thế đẻ ép một phương. Đương nhiên, ở trong mắt tồn tại như Hàn Tuyệt, Hàn Hoàng vẫn là thiên kiều. Định nghĩa thiên kiều chưa bao giờ là tuyệt đối. Hàn Hoàng đã cố ý thể hiện ra nhân cách mị lực của mình, cũng khiến Hàn Tuyệt rất yên tâm. Có Hàn Hoàng ở đây, Hàn Tuyệt không nhận lên tiếng, Phủ Tàn Thụ chắc có thể hóa hình thành công. Mấy canh giờ sau, Phủ Tàn Thụ thành công bước vào đại đạo chỉ cảnh. Ý chí của nó sau khi đi vào đại đạo chỉ môn, nhìn thấy một đám đại đạo thánh nhân. Phủ Tàn Thụ nhìn thấy Hàn Hoàng không khỏi sửng sốt, lập tức trở nên khẩn trương, vội vàng hành lễ nói, bái kiến chủ nhân. Lời này vừa được nói ra, các đại năng đều nhìn về phía Hàn Tuyệt. Một đại đạo thánh nhân trêu chọc, Hàn thần tướng đúng là lợi hại, lại bắt tù binh của một hậu bối, còn là tuyệt sắc như vậy, thực sự là có phúc khí. Hàn Hoàng không nhận ra Phủ Tàng Thụ, có điều hắn rất thông minh hỏi, người nói người là Hàn Tuyệt cha ta sao? Các đại đạo thánh nhân lập tức trở nên nghiêm túc, không dám nói đùa nữa. Có liên quan tới thần uy thiên thánh, bọn họ biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Ngay cả ánh mắt nhìn về phía Phủ Tàng Thụ cũng mang theo vẻ kính sợ. Trước kia, Phủ Tàng Thụ nghe thấy Hàn Tuyệt kêu gọi, nhưng không rõ địa vị của Hàn Tuyệt ở hỗn độn. Có điều nàng có thể sát ngôn quan sắc, nhìn thấu tâm tư của những đại năng này. Phủ Tàn Thụ quan sát Hàn Hoàng, cảm khái nói, khổng hồ là con trai của chủ nhân, quả thật là nhất biểu nhân tài, rất giống chủ nhân. Người tên là gì? Ta tên là Hàn Hoàng. Hàn Hoàng cười nói, trong lòng không khỏi suy nghĩ, chủ nhân không phải sư phụ, quan hệ này phải cân nhắc lại. Ngộ Đạo Kiếm cũng bảo phụ thân là chủ nhân, trên thực tế lại là tiểu nương của hắn. Hàn Hoàng cười nói, chư vị đều giải tán đi, người trong nhà chúng ta muốn tâm sự. Các đại đạo thánh nhân không dám cự tuyệt, nhào nhào biểu đạt thiện ý rồi lui ra. Trong lòng bọn họ hơi cảm thấy tiếc nuối, trừ chèn ép hậu bối, ở đây cũng có thể lôi kéo hậu bối. Nhất là kiến thức được Hàn Hoàng lôi kéo không ít thiên kiều cho thiên đình, bọn họ tất nhiên cũng có chủ ý như vậy. Hàn Tuyệt thấy Phủ Tàng Thụ và Hàn Hoàng nhận quan hệ, lập tức yên lòng. Ánh mắt chúng dừng ở trên Nguyên Sinh Tổ Thần. Nguyên Sinh Tổ Thần không đợi ở chỗ Phủ Tàn Thụ ở, chỉ có khí tức lưu lại. Bản tôn của Phủ Tàn Thụ đang hóa hình. Hàn Tuyệt sử dụng trung nguyên chi lực ngăn cách lĩnh vực chỗ bản tôn của Phủ Tàn Thụ,